chúng tự hồ có một tổ chức phi thường nghiêm mật huyết tộc xã hội, tự xưng là huyết sắc đế quốc, liền giấu ở xã hội loài người trong âm u, lấy nhân loại làm thức ăn, đồng thời cùng cái này thế giới chính trị, quân sự, kinh tế đại quyền có hết sức thần bí quấn giao, đây mới là ta khó xử địa phương. Ngô Minh cũng nhíu mày, hắn liền đối A Mơ nói, cái kia muốn ta làm tới trình độ nào? Ta thế nhưng là đem cự thần binh đều mang đến, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho ta mấy ngày thời gian, ta đem cái này thế giới hảo hảo thanh tẩy một lần như thế nào? A Mơ dùng một loại ngươi tại đùa nét mặt của ta nói, ngươi nghiêm túc sao? Đừng nói giỡn. Ta thế nhưng là hết sức thích cái này thế giới, cũng thích tất cả nhân loại bình thường, làm sao có thể trực tiếp thanh tẩy thế giới? Như ta muốn thanh tẩy thế giới, đã sớm phóng thích virus. Ngô Minh cười ha ha một tiếng, liền đối A Mơ nói, vậy ngươi nói, ta làm, chuẩn bị làm thế nào? A Mơ liền nở nụ cười nói, cái kia bước đầu tiên, trước hết để cho ta chết mất đi. Cáp. Ngô Minh lập tức cũng lộ ra ngươi tại đùa nét mặt của ta. A Mơ liền tiếp tục cười nói, đây không phải ta bố cục quy củ cũ sao? Giả chết lấy thoát thân, sau đó lại mưu cầu đến tiếp sau. A Mơ đứng lên, hắn nhìn một chút gian phòng này. Lại nhìn một chút trên mặt bàn bò bít tết, hắn thở dài nói, đây chính là ta thích nhất một chỗ căn cứ, không có cách, nơi này cũng chỉ có thể đủ hủy đi, sau đó. Để chúng ta xem thật kỹ một chút, cái này huyết tộc chỗ thành lập xã hội, huyết sắc đế quốc. Đến cùng có tư cách gì lấy nhân loại làm thức ăn đi. Chương 8, vật lý siêu độ tốt nhất. Ta cảm thấy đi, chơi đầu óc trong lòng người đều bẩn, mà bẩn nhất chính là các ngươi những này ngày cũ trí phối giả, ngươi thế mà nói cho ta, ngươi tại 2 năm trước liền dẫn đầu đoàn đội nghiên cứu ra được toàn thân nhân bản. Hơn nữa còn có cực kỳ nhanh chóng chất kích thích sinh trưởng. Ngô Minh nhìn phía xa bạo tạc căn cứ, hắn cảm thán nói. A Mơ vừa nhìn trên tay một phần văn kiện, vừa cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi cho rằng đây là hắc khoa kỹ. Quá ngây thơ, nếu là dư luận cho phép, tin hay không nhiều nhất trong vòng 1-2 năm, liền có đoàn đội có thể nhân bản nhân loại. Về phần chất kích thích sinh trưởng, cái này ngược lại là bán hắc khoa kỹ, bất quá cũng không tính là gì, mấy cái đại quốc bí mật trong nghiên cứu sớm đã có, là tuổi thọ dược tề sản phẩm phụ một trong. Ngô Minh nghe được tuổi thọ dược tề, hắn liền vừa cười vừa nói, nói đến, những cái kia huyết tộc sẽ không phải là dùng tuổi thọ đến áp chế chính khách, từ đó đạt thành bây giờ thế lực a. A Mơ liền ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh, lại là không nói một lời, Ngô Minh sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, sẽ không phải là thật sao? Là sống lâu mấy năm, liền biến thành huyết tộc. A Mơ liền lắc lắc đầu nói, ngươi nói sai. Không phải sống lâu mấy năm, những này huyết tộc tuổi thọ lấy ngàn năm kế, đây cũng không phải là mấy năm, mà là mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, ta thậm chí hoài nghi bọn chúng trung có thật nhiều danh nhân trong lịch sử đều nói không chừng, có thể làm cho nước Mỹ cùng mấy cái khác cường quốc trực tiếp hạ tràng xé ta, đây vẫn chỉ là phát hiện bọn chúng một chút mánh khóe thế thôi, liền đã như thế nhầm vào, nếu là ta phát hiện bí mật của bọn hắn, vậy liền thật sự là sẽ dùng hết tất cả thủ. Đoạn mạt sát ta. Ngô Minh ha ha nở nụ cười nói, ngươi yên tâm, hiện tại có ta, hết thảy cũng không có vấn đề gì. A Mơ gật đầu nói, tại không sử dụng cự thần binh tình huống dưới, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Của ta cái này thế giới, có đúng hay không chỉ có vũ khí hạt nhân có thể giết chết ngươi? Ngô Minh liền mang theo tự ngạo mà nói, ta trước đó không là để cho ngươi biết sao? Ta hiện tại thế nhưng là kim đan cấp độ chính thống tu chân giả. Mà lại trí lực cường hóa đến 1.800 điểm, kim đan cũng là ngưng kết thượng đẳng kim đan, nói thật, ta hiện tại cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì còn không có đối thủ giúp ta kiểm tra một chút, quản chi là dứt bỏ cự thần binh, dứt bỏ phúc địa vũ trang. Ta đoán chừng cũng không sợ cái này thế giới cơ hồ tất cả mọi thứ, đạn hạt nhân xác thực có thể giết chết ta, mà muốn được trúng được ta a, thậm chí là chỉ muốn tới gần ta, liên tiếp nổ tung nổ đều làm không được. Thật muốn dùng khoa học kỹ thuật đến giết chết ta, vậy ít nhất cũng phải thời đại vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật mới được. Thật sao? A Mơ gật gật đầu, trong lòng của hắn yên lặng tính toán một chút nói, vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền sẽ không còn có chỗ cố kỵ, đầu tiên là cứu ra cha mẹ của ta và thân thuộc, tại xác nhận ta tử vong về sau, cố kỵ nhiều nhất trong 3 ngày. Bọn hắn liền sẽ đối cha mẹ ta thân thuộc động thủ, Trước đó bọn hắn đoán chừng sẽ tiến hành xác nhận, mà tại bọn hắn xác nhận lúc, ta cần chuẩn bị cho ngươi một cái thân phận. Ách, thân phận? Ngô Minh không hiểu thấu mà hỏi. A Mơ cười nói, đúng vậy a, thân phận. Hấp huyết quỷ thợ săn thân phận như thế nào? Được rồi, cái này quá phiền phức, một thân phận khác đi, người ngoài hành tinh. Dị thế giới người. Ách, cái này miễn. Tốt. Bí ẩn thánh đồ. Liền quyết định là cái này. Ngày thứ hai LD, tại LD nào đó trụ sở bí mật trung, A Mơ phụ mẫu đều tại trong lòng run sợ ăn cơm hộp. Bọn hắn vừa mới tận mắt thấy theo nhà tù ngoại có một huyết tộc, kéo lấy một không ngừng dãy dụ thiếu nữ đi tới, bởi vì cái này thiếu nữ dãy dụ quá mức, huyết tộc không kiên nhẫn trực tiếp cắn một cái tại hắn trên cổ, thiếu nữ này dãy dụ động tác càng ngày càng chậm chạp, về sau nàng triệt để lỏng xuống dưới, đợi cho huyết tộc buông ra răng lúc, thiếu nữ này đã thoi thóp, làn da bạch đến giống như người chết đồng dạng. Cái này khiến hai người dọa đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, đợi cho huyết tộc đi xa. Hai người mới nhìn lẫn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh dị cùng sợ hãi. Không có nghĩ đến trên thế giới này thật sẽ có hấp huyết quỷ, càng không có nghĩ tới chính là, gia tộc của bọn hắn cũng bởi vì trêu chọc đến hấp huyết quỷ mà như vậy tan rã, nhìn như phồn hoa thương nghiệp đế quốc, một nháy mắt như vậy sụp đổ, hiện tại hai người càng là hướng bất tịch bảo đảm, tùy thời đều có thể mất mạng. A Mơ mẫu thân nhịn không được sợ hãi, trong lúc nhất thời liền khóc lên, vừa khóc nàng vừa nói. Thần A, ngài làm sao có thể cho phép như thế bẩn thỉu sinh vật còn sống ở thế đâu? Hy vọng A Mơ không nên gặp chuyện xấu, Thượng Đế A, xin phù hộ con ta. A Mơ phụ thân nắm một chút tay của nàng nói, yên tâm đi, A Mơ là không thể nào có việc, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra chúng ta, con của chúng ta. Cũng không phải nhân loại bình thường A. Liên quan tới cái này, hai người đều là biết rõ. Cho nên trong lúc nhất thời A Mơ mẫu thân cảm xúc hơi khá hơn một chút, đang chờ muốn tiếp tục nói chuyện lúc, bỗng nhiên hai người đều cảm giác mặt đất chấn động, phản phất là địa chấn đồng dạng, ngay tại hai người dự định trốn đến dưới bàn lúc, đột nhiên liền có tiếng nổ ở phía xa vang lên, hai người đều sửng sốt một chút, tiếp lấy đều vừa vui mừng lại lo lắng mà nói, là A Mơ đến. Nhất định là hắn đến rồi. Mà ở căn cứ bạo tạc chỗ, trên trăm tên quân nhân, cùng mười mấy tên thân mặc áo choàng người, bọn hắn đều cầm vũ khí đối phía trước một người mặc đen kịt giáo sĩ trang phục nam tử này là người châu Á loại, mặc một thân đen kịt giáo sĩ trang phục, ngực mang theo một viên dựng ngực thập tự giá, cái dạng này thực tế là giống tà giáo giáo đồ, nhưng là chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần xuất hiện tại bí mật này căn cứ bên trong, hắn nên bị lập tức xử quyết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Mà cái này trên trăm tên lính, cùng mười mấy cái người áo choàng. Bọn hắn lại căn bản không dám có bất kỳ động đậy, ngay tại vừa rồi, hai chiếc xe bọc thép trực tiếp bị cái này tà giáo đồ cho tay không xé nát, đây chính là một cái quái vật. Chính rõ ràng liền là quái vật mười mấy cái huyết tộc, bọn hắn hiện tại ngược lại là sợ phải cùng con thỏ đồng dạng. Trời có mắt rồi, huyết tộc nhóm cũng không cho rằng chính mình là quái vật, bọn hắn cho là mình là tân nhân loại, tiến hóa, cường tráng hơn, càng cường đại, càng dài thọ nhân loại. Mà ngoại giới đối với huyết tộc sợ hãi cùng định nghĩa, cái này thuần túy là bọn hắn mê tín thôi. Mà hiện tại, bọn hắn nhìn thấy một cái chân chính quái vật. Các ngươi ở đây à, huyết tộc, 1000 năm trước, các ngươi dám can đảm phong ấn ta, hiện tại ta phá vỡ phong ấn, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút chủ uy nghiêm. Cái này mặc giáo sĩ phục nam tử chính là Ngô Minh. Hắn mặc dù một mực nhã rảnh A Mơ lần này kế hoạch thực tế là vẽ rắn thêm chân, chẳng bằng vui mừng trực tiếp chạy đến huyết tộc đại bản doanh, hắn đến mấy phát ga liên trai luôn, liền có thể tùy tiện siêu độ, vật lý, những này huyết tộc, bất quá A Mơ cũng không đồng ý, cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cải trang thành cái gọi là bí ẩn thánh đồ. Ghi lại A Mơ phân phó, như vậy bắt đầu một trận diễn xuất. Này quân binh sĩ một mực dùng vũ khí nhắm chuẩn lấy Ngô Minh. Mà không ai dám nổ súng, bọn hắn nhìn xem Ngô Minh từ trong ngực móc ra một bản thánh kinh, những binh lính này nhìn lẫn nhau, mà trong đó mấy cái sĩ quan liền nhìn về phía mặc áo choàng huyết tộc nhóm. Trên thực tế, đại bộ phận binh sĩ cũng không biết cái trụ sở này bên trong người áo choàng là huyết tộc, chỉ có sĩ quan mới biết được một chút chân tướng, lúc này sĩ quan nhìn sang, hắn bên trong một cái huyết tộc liền nói, lại một cái mê tín ngớ ngẩn, còn thật sự cho rằng tỏi A. Ngân A. Thánh kinh A cái gì có thể khắc chế chúng ta sao? Trừ phi là mặt trời. Lúc này, Ngô Minh niệm tụng khởi thánh kinh, mà theo hắn niệm tụng thánh kinh, từ trên người hắn liền có thánh quang có chút toát ra, cái này cũng liền thôi, mà theo hắn niệm tụng thánh kinh tiếp tục, hất lên áo choàng huyết tộc liền bắt đầu không ngừng rú thảm, từng cái trên thân còn toát ra khói xanh đến, lại một nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng chính là thân thể cũng bắt đầu bị ăn mòn, bắt đầu trở nên mục nát trạng, liền như là cái này niệm tụng thánh kinh thanh âm, thật khắc chế, đồng thời còn muốn giết chết bọn hắn đồng dạng. Không, không có khả năng. Thánh kinh làm sao lại có cái này công hiệu? Con mẹ nó chứ còn mỗi cái tuần lễ tham gia lễ bái đâu, làm sao có thể? Những này huyết tộc từng cái đều tại rú thảm, từng cái đều đang gầm thét lấy không có khả năng, Ngô Minh biểu lộ nghiêm túc, trong lòng cười thầm, không sai, thánh kinh xác thực không có khả năng khắc chế huyết tộc, tỏi cũng không thể, tin tưởng cái này đúng là mê tín, mà thánh kinh không có khả năng, không có nghĩa là dòng điện, năng lượng ánh sáng cái gì không thể khắc chế huyết tộc a, mà lại đây đều là cấp thấp nhất huyết tộc, thậm chí theo Ngô Minh. Bọn hắn căn bản ngay cả chân chính huyết tộc cũng không tính, chỉ có thể xem như huyết nô, cái này hắn tại Hồng Hoang Đại Lục lúc thấy nhiều. Mà cái kia sợ bọn họ là chân chính huyết tộc, Ngô Minh thậm chí không nhúc nhích, chỉ cần quát một tiếng liền có thể giết chết bọn hắn, thậm chí vật lý siêu độ mới là đơn giản nhất, một phát trai luôn đánh ra, 100 cái huyết tộc đều hóa thành tro tàn. Tuy là nghĩ như vậy, Ngô Minh yên nguyên còn tại không ngừng niệm tụng thánh kinh, mà theo của hắn niệm tụng, những này huyết tộc từng cái rú thảm lấy xé mở áo choàng, sau đó từng cái bị đốt thiêu thành tro tàn. Chỉ là nhìn cái kia biến thành tro bụi tử trạng, những nhân loại này binh sĩ liền biết bọn hắn tuyệt không phải nhân loại, lập tức bên trong những binh lính này chậm rãi từng cái buông vũ khí xuống, chỉ ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy. Ngô Minh thu hồi ở trong tay thánh kinh, liền đối những binh lính này nói ra, dám can đảm ruồng bỏ thần linh cừu non a, ta hiện tại thay thế thần linh tới. Tha mạng a, chúng ta không biết bọn hắn là hấp huyết quỷ a. Đúng vậy a, tất cả đều là thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta mới có thể thủ vệ ở đây, ta là tín đồ, ta là thượng đế tín đồ. Ta thành kính tướng tin thượng đế. Tha mạng a. Ngô Minh cười một tiếng, liền nói, cái kia tốt, hiện tại các ngươi tiến vào căn cứ, thả ra trong đó người bình thường, đem hấp huyết quỷ giết sạch, có thể làm được sao? Cái này trên trăm tên lính lập tức mờ mịt nhìn lẫn nhau. Mấy cái kia sĩ quan càng là biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt hung ác nhìn xem Ngô Minh. Ngô Minh cách làm rất đơn giản, vật lý siêu độ liền tốt. Theo mấy tên lính tại Thánh Quang hạ chia 5 x 7, còn lại binh sĩ lập tức biến thành kiên định hấp huyết quỷ thợ săn, từng cái tranh nhau chen lấn xông vào đến trong căn cứ, bắt đầu một trận nhân loại đối hấp huyết quỷ đại đồ sát. Chương 9, Vương Bài. Ngươi là ai? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi trẻ tuổi. Nước Mỹ Tổng thống ngồi trên ghế, nhìn như trầm ổn, trong lòng lại bối rối vô cùng lời nói, nơi này là Nhà Trắng, không sai, chính là nước Mỹ cái kia Nhà Trắng, Tổng thống cũng không có đi đến cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương, hắn đang phòng làm việc của mình bên trong chờ đợi lấy văn kiện lấy ra, sau đó đẩy cửa tiến đến cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất kỳ một cái nào quan viên. Cũng không phải bảo tiêu, càng không phải là thân nhân của hắn, mà là một cái chưa bao giờ thấy qua, mang. Theo mũ trùm tiểu nam hài. Đây là phi thường chuyện không bình thường, thậm chí căn bản cũng không khả năng phát sinh, toàn bộ Nhà Trắng trung phòng vệ nghiêm mật, hiện tại cũng không phải cái gì tham quan ngày, mà lại quản chi là tham quan ngày, cũng không có khả năng để người đi vào nơi này đến, mà có người xa lạ lại tới đây, trên cơ bản chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, Nhà Trắng xảy ra chuyện. Hoặc là nói, hắn xảy ra chuyện. Đừng hoảng hốt, không có chuyện gì. Tiểu Nam Hài ngược lại là an ủi khởi Tổng thống đến, hắn mỉm cười ngồi xuống Tổng thống cái ghế trước mặt trên, đồng thời nói ra, thế nào? Cái gì? Cái gì thế nào? Tổng thống lặng lẽ đè xuống hắn dưới bàn cái nào đó nút bấm, đồng thời trầm giọng hỏi. Tiểu Nam Hài gỡ xuống mũ trùm, cười chỉ Tổng thống trên mặt bàn phần báo cáo kia nói, ta tử vong tin tức. Sau khi thấy cảm giác thế nào? Tổng thống lập tức nhìn về phía trên văn kiện hình ảnh, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Nam Hài, cách một lúc sau mới sắc mặt nghiêm túc nói, Amơ, đây là chúng ta lần thứ nhất hiện thực gặp mặt, mặc dù trò chuyện qua nhiều lần. Ngươi quả nhiên không chết, cũng đúng, ngươi là không thể nào dễ dàng như vậy sẽ chết mất, mà bây giờ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Là cũng định phóng thích virus sao? Amer nở nụ cười, cầm một viên trên mặt bàn bánh kẹo, vừa ăn vừa hỏi nói, ồ, vì cái gì cho rằng như vậy? Ta sở dĩ giả chết lại xuất hiện, chẳng lẽ không nên là ta đã rút đến vương bài, dự định đánh trả sao? Tổng thống liền lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi trí lực lại cao, cuối cùng chỉ là đứa bé thế thôi, ngươi căn bản không rõ ngươi đối mặt là thế nào một cái quái vật khổng lồ, đừng nói là ngươi, chính là ta đều không dám nghịch lại mảy may, nếu không phải như vậy, cái này thế giới không có người cứu được ta, hiểu rồi sao? Ngươi khả năng đã hiểu. Mà không nhận thua thôi, đừng lại nói cái gì vương bài, bọn hắn là không thể ngăn cản. Hấp huyết quỷ nha, một đám ẩn núp ở trong bóng tối cặn bã, nhìn đi ngươi dọa đến. Amer cười ha ha, y nguyên một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tổng thống nghiêm túc nhìn xem Amer, một lúc lâu sau mới nói, không, ngươi căn bản không rõ cản ở trước mặt ngươi đến cùng là cái gì, kia là một đạo thiết mạc, bao phủ cái này thế giới mấy ngàn năm thiết mạc, không có bất kỳ người nào hoặc thế lực có thể ngăn cản bọn hắn, không ai có thể. Bệnh độc của ngươi xác thực lực uy hiếp to lớn, mà ngươi thật cho rằng cái kia virus có thể giết chết toàn bộ nhân loại sao? Đừng nói giỡn. Tại ngươi virus mở phát không ra thời gian một năm bên trong, chúng ta liền đã nghiên cứu ra vaccine giải dược, đương nhiên, bởi vì là thời gian kém quan hệ, bệnh độc của ngươi phóng thích có thể giết chết mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu người, nhưng thì tính sao? Nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi, ta có thể vì ngươi ở giữa quần nhau, lấy ngươi trí lực, có thể vì bọn hắn sử dụng, cái này có thể vì ngươi mang đến số tài phú vô tận, quyền thế, cùng. Vĩnh sinh. Amer cười ha hả, hắn từ trên ghế đứng lên nói, hết sức tốt, theo ngươi nơi này ta đã biết hết sức nhiều, thuận tiện làm phiền ngươi nói cho bọn hắn một tiếng. Ngàn năm trước bị bọn hắn phong ấn bí ẩn thánh độ đã bị ta giải khai phong ấn. Thánh quang lực lượng sắp ngóc đầu trở lại, hắc ám ngàn năm áp bách cùng đồ sát, xác thực đem thánh quang cơ hồ tuyệt tích, mà chỉ cần bọn hắn giết không chết thánh đồ, thánh quang liền nhất định sẽ lần nữa trở về, mời nói cho bọn hắn, chúng ta tới. Tổng thống nghe được không hiểu thấu, lời nói này thực tế là để hắn không nghĩ ra, hắn liền đưa tay hô, ngươi tiến đến còn dự định ra ngoài. Chờ một chút, ta bảo ngươi dừng lại. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi gọi ta chuyện gì? Một nữ tính nhân viên chính đem một đống văn kiện lấy đi vào. Nàng kỳ quái đối tổng thống hỏi. Tổng thống càng là không hiểu thấu, tại một giây trước hắn đang cùng Amer đối thoại, đột nhiên trước mắt hắn liền xuất hiện một quen thuộc nhân viên, mà văn phòng đại môn mở ra, liền tại đứng ngoài cửa hai tên bảo vệ, mà tổng thống đang đứng, đưa tay hướng về phía trước, chính hắn đều cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nói là nói, không, không có việc gì. Tổng thống không hiểu thấu ngồi xuống, hắn cảm thấy mình có thể là vừa mới làm một giấc mộng, mà nháy mắt sau đó hắn liền thấy trên mặt bàn trưng bày bánh kẹo giấy. Hắn dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có ăn một viên bánh kẹo, vậy cái này bánh kẹo giấy. Không, không thể nào là khác nhân viên ăn, điểm ấy hồi tưởng hắn hay là quen thuộc, vậy cái này trương bánh kẹo giấy là nơi nào đến đâu. Rất nhanh, tổng thống liền bí mật gọi người triệu tập đến Nhà Trắng hôm nay giám sát. Mà giám sát bên trong cũng không có thấy bất luận cái gì người xa lạ đến, như thế vẫn chưa đủ, tổng thống lại dự định triệu tập toàn bộ HSG giám sát, thế nhưng là đúng lúc này, hắn tiếp vào nào đó cái đường dây bí mật truyền đưa tới tin tức, lập tức hắn cái gì đều không lo được. Lập tức đi đến nào đó cái trụ sở bí mật trung, ở nơi nào cùng hơn 10 người tiến hành một trận video hội nghị. Tại video này trong hội nghị, mười mấy người này nhìn một đoạn lớn video giám sát, sau khi xem xong, mỗi người đều là trầm mặc không nói, cách không biết bao lâu, một cái người già mới lên tiếng, không, không có khả năng, chúng ta dùng bao nhiêu nhân lực vật lực, tốn hao bao lớn đại giới, nhưng là cái gì đều không tìm được, tất cả tôn giáo truyền thuyết, tất cả thần bí di tích, tất cả thánh vật di vật, ta cái gì không có đi tìm. Mà lại cái này cái gọi là thánh đồ hay là một cái người châu Á? Nói đùa cái gì? Một cái khác người già chợt nói ra, không. Chính bởi vì cái này người là châu Á người da vàng, ta phản kháng lại cảm thấy cái này thánh đồ thuyết pháp rất có thể là thật, nếu không như thế lớn một sơ hở, ngươi sẽ phạm. Hay là cái kia Amer sẽ phạm. Mà lại quản chi hắn thật sự là người da vàng, lực lượng này lại là chân thật bất hư a. Không sai, khác hết thảy đều có thể làm bộ, mà duy có sức mạnh không cách nào làm bộ, trừ phi là chướng nhãn pháp, không phải một khi đem lực lượng bày ra lúc đến, lực lượng chính là chân thật. điểm ấy là không hề nghi ngờ sự tình. Một cái dựa vào niệm tụng thánh kinh, liền có thể đem mấy chục con huyết tộc hóa thành tro tàn. Như cùng hắn nhóm chiếu xạ mặt trời đồng dạng, loại tình huống này bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Tại biết được huyết tộc tồn tại về sau, bọn hắn, tổ tiên của bọn hắn, không biết nếm thử bao nhiêu biện pháp, tông giáo, truyền thuyết, thậm chí là khoa học, mà trừ mặt trời bên ngoài, không có khác bất luận cái gì khắc chế huyết tộc biện pháp, trong truyền thuyết thánh kinh khắc chế, tỏi khắc chế, thánh thủy khắc chế, bạch ngân khắc chế, tất cả đều là hư giả, mà hiện tại, một cái có tính đột phá sự thật bày ở trước mặt bọn hắn, thế mà thật sự có người dựa vào niệm tụng thánh kinh. Liền giết chết mấy chục tên huyết tộc, cái này. Làm sao có thể? Mười mấy người trung, có mấy người hai mắt cuồng nhiệt, một người trong đó nói ra, ta liền nói, đã huyết tộc là chân thật, như vậy thần linh cũng nên là chân thật à. Thế giới vốn là tương sinh tương khắc, đã có huyết tộc, như vậy đồng dạng là truyền thuyết thần linh đâu. Hiện tại thế mà thật sự có chứng cứ, ha ha ha, thật sự có thần linh à, thật sự có thần tích à. Trừ mấy người kia, mấy người khác sắc mặt đều là ngưng trọng, lại có một người hỏi, đã thật sự có thần tích, thật sự có cùng huyết tộc chống lại giáo đình lực lượng. Vậy tại sao chúng ta tìm kiếm mấy chục năm, tăng thêm của chúng ta tổ tông tìm kiếm mấy trăm năm, ngay cả một điểm vết tích cũng không có chứ? Hiện tại đột nhiên toát ra một người như vậy, mà lại ngàn năm trước thánh đồ, vì cái gì đến bây giờ yên nguyên bất lão bất tử? Ngay cả huyết tộc đi qua thời gian ngàn năm đều sẽ già yếu, không thể không ngủ say, hắn lại là dựa vào cái gì? Càng là nghĩ, càng là nhiều nghi vấn, mười mấy người này lẫn nhau tranh luận, lẫn nhau đều thuyết phục không được lẫn nhau, có người cho rằng phản kích thời điểm đến, có người cho rằng đây là một cái âm mưu. Có người cho rằng cái kia cố thủ cùng huyết tộc hiệp nghị, có người cho rằng cái kia trước tìm tới cái này thánh đồ, có người cho rằng còn ẩn giấu đi càng nhiều lịch sử chân thực, tóm lại, mười mấy người này kém chút liền tranh rùm beng. Hơn nửa ngày về sau, một người trong đó mới lớn tiếng nói, chớ quấy rầy, không bằng dạng này, đầu tiên, chúng ta tìm kiếm tên này thánh đồ, bí mật phái người cùng hắn tiếp xúc, thứ hai tra tìm trong lịch sử tên này thánh đồ tồn tại vết tích, đồng thời đem tin tức nói cho huyết tộc, nhìn xem rốt cuộc phản ứng của bọn hắn, cùng huyết tộc phải chăng giấu giếm cái gì. Cuối cùng, làm tốt cái kia chuẩn bị, một khi xác nhận thật sự có thể chống lại huyết tộc lực lượng, đồng thời nhất định có thể thực hiện, chúng ta liền phát động cái kia, như thế nào? Mười mấy người này lập tức trầm mặc, suy tư, một lát sau, đám người bỏ phiếu trung, trừ hai phiếu phản đối, hai phiếu bỏ quyền, còn lại đều ném phiếu tán thành, theo hạ từng bóng người cứ thế biến mất vô tung, chỉ còn lại nước Mỹ Tổng thống yên nguyên ngồi ở chỗ đó trầm tư. A.M., ngươi thật tìm được một lá vương bài a. Chương 10, bản thân hoài nghi huyết tộc. Không có khả năng a, thánh kinh làm sao lại tổn thương đến chúng ta? Huyết tộc đế quốc chí cao nghị hội, 13 thị tộc các tộc trưởng, đang nào đó địa điểm bí mật mở ra điện thoại hình ảnh hội nghị, mà trận này hội nghị cùng dĩ vãng tất cả hội nghị cũng khác nhau, dĩ vãng những quý tộc kia phong phạm, những cái kia ẩn nấp lời nói, những cái kia châm chọc khiêu khích tất cả đều không có, còn lại chính là một mảnh không có khả năng thanh âm. 13 thị tộc các tộc trưởng cũng đều nhìn thấy tại LD trụ sở bí mật phát sinh sự tình, tên kia tự xưng bí ẩn thánh đồ gia hỏa. Thực lực của hắn, hắn chỗ làm sự tình, cùng hắn lời đã nói ra, những này huyết tộc tất cả đều thu tập được, thậm chí ngay cả nhân loại nhất quyền quý đám người kia, bọn hắn bí mật mở hội nghị đều biết, mặc dù không biết hội nghị nội dung, nhưng cái này cũng không trở ngại 13 thị tộc các tộc trưởng tiến hành suy đoán. Nhưng đây đều là không trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là cái này bí ẩn thánh đồ tồn tại. Hết thảy đều có thể làm bộ, duy có sức mạnh chân thật bất hư, điểm này có thể nhỏ hài tử không hiểu, mà những này sống không biết bao nhiêu năm đám lão già này lại là lòng dạ biết rõ. Bởi vì đây chính là huyết tộc đế quốc tồn tại khắc họa. Chế độ là lực lượng, tập chúng là lực lượng, tài phú là lực lượng, trí tuệ là lực lượng, đây hết thảy đều là lực lượng, mà huyết tộc mấy ngàn năm tích lũy lại đến. Hiện tại còn chưa thể âm thầm ảnh hưởng xã hội loài người, cái kia mới thật sự là gặp quỷ, không phải còn thật sự cho rằng giống tiểu thuyết, trong phim ảnh như thế, huyết tộc nhìn như quý tộc phong phạm sống được phú quý, kỳ thật tùy thời đều có thể bị nhân loại tiêu diệt. Nói đùa cái gì? Một cái có thể sống ngàn năm sinh vật có trí khôn, còn có thể đem cái này tuổi thọ lây cho người khác. còn có một chút siêu phàm năng lực, quản chi không thể gặp ánh nắng, chỉ cần không phải ngu xuẩn đến bạo tạc nhược trí, người này ngàn năm bên trong chỗ tích lũy tài phú, nhân mạch, tập chúng, cùng tri thức, đừng nói âm thầm ảnh hưởng xã hội loài người, thành vì nhân loại không miệng đế vương đều không phải việc khó. Mà huyết tộc đế quốc cũng chính là như vậy một bước tích lũy thành lập, trong bóng tối thế kỷ ngàn năm có bóng của bọn hắn, mờ dờ quét ngang đại bộ phận thế giới có bọn hắn ảnh hưởng, trừ văn hóa phục hưng ngay từ đầu không có coi trọng, đằng sau không kịp ngăn cản bên ngoài. Thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, thậm chí bom nguyên tử khai phát đều có sắp xếp của bọn hắn, mà huyết sắc đế quốc sở dĩ xưng vì đế quốc, sở dĩ có thể trong bóng tối một mực ảnh hưởng thế giới loài người. Cũng là bởi vì huyết sắc đế quốc là có sức mạnh, mà lực lượng bản thân liền là thế giới lớn nhất trật tự cấu thành, bọn hắn có đầy đủ hủy diệt nhân loại 10 lần vũ khí hạt nhân, cùng các loại cao mũi nhọn trang bị, tỉ như thiên cơ vũ khí bọn hắn liền đã có, khoa học kỹ thuật trình độ. So nước Mỹ chí ít tiên tiến 10 năm đến 20 năm. Một tay tài phú tích lũy. Một tay tri thức tích lũy, một tay tuổi thọ dụ hoặc, càng còn có một chút siêu phàm chi lực, lại thêm hạch uy hiếp. Đây chính là huyết sắc đế quốc sở dĩ tồn tại, đồng thời còn đem một mực tồn tại hạ đi nguyên nhân. Mà huyết tộc nội bộ, kỳ thật cũng một mực tại nghiên cứu tự thân khởi nguyên, đồng thời một mực quen nghiêng các loại tôn giáo truyền thuyết, bởi vì huyết tộc bản thân liền là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, mà bọn hắn đều tồn tại, đó có phải hay không chứng minh những này truyền thuyết thần thoại cũng là tồn tại đây này? Thế nhưng là kết quả để bọn hắn đã thất vọng. Lại nhẹ nhàng thở ra, trừ huyết tộc bên ngoài, cái này thế giới cũng không có bất kỳ cái gì khác siêu phàm chi lực, điều này cũng làm cho huyết tộc gần trăm năm bên trong, nghiên cứu phương hướng theo tông giáo thần thoại, bắt đầu dần dần thiên hướng về khoa học kỹ thuật tương lai, thậm chí huyết tộc nội bộ đều có một cái chung nhận thức, đó chính là những cái kia huyết tộc truyền thuyết thần thoại, kỳ thật đều chẳng qua là thời cổ mọi người mê tín, có lẽ bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện huyết tộc vết tích, sau đó một loạt phán đoán thôi. Mà huyết tộc khởi nguyên, đoán chừng là viễn cổ thời điểm con nào đó nhân loại đột biến gen, hoặc là cái gì khác biến hóa, mà sinh ra một nhân loại á chủng, hoặc là nhân loại tiến hóa thể, không sai, huyết tộc nội bộ đế quốc đối với huyết tộc khởi nguyên, bắt đầu lấy khoa học phương thức đi giải độc, mà lại cao đẳng huyết tộc nhóm chung nhận thức chính là, bọn hắn cũng là nhân loại, bất quá là cấp bậc cao hơn, càng tiến hóa nhân loại. Về phần hạ tầng huyết tộc, cùng nó nói bọn hắn là huyết tộc, chẳng bằng nói bọn hắn là huyết nô, tỉ như lần này tại trụ sở bí mật chết mất mấy trăm tên huyết tộc, trong bọn hắn một cái quý tộc thị tộc đều không có, toàn bộ đều là huyết nô thế thôi. Mà, đây hết thảy nhận biết cùng biết, tại thời khắc này sụp đổ. Trong truyền thuyết siêu phàm chi lực xuất hiện, hơn nữa còn là thánh kinh trung, trong thần thoại, tông giáo trung, cùng huyết tộc không đội trời chung thánh quan, thánh giáo thánh đồ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Theo tông giáo thần thoại đi vào hiện thực lúc, nhất không tin hắn tồn tại ngược lại là huyết tộc tự thân. Yên lặng một chút. Ngay tại 13 tên họ tộc các tộc trưởng gào thét đối rống mắng nhau lúc, nhìn nhất già nua một cái huyết tộc gõ một cái bàn, tất cả mọi người lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Tên này huyết tộc liền nói, ta đản sinh tại năm 1026, trở thành cao quý huyết tộc thời gian là năm 1102, từ đó về sau. Ta chứng kiến hắc ám ngàn năm, kiến thức văn hóa phục hưng, kiến thức thế chiến thứ nhất thế chiến thứ hai, cho tới hôm nay. Mà ta cũng không phải là trong huyết tộc sống được lâu nhất người, điểm ấy ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết. Bên cạnh một cái khác cũng là cực thương lão nhân liền nói, nếu như nói như vậy, kỳ thật chúng ta đều chỉ có thể xem như đời thứ ba huyết tộc, tại chúng ta phía trên, còn có một cái đang ngủ say chín tên đời thứ hai huyết tộc, bọn hắn mỗi một cái đều sống hơn 2000 năm. Trong bọn họ thậm chí có người chứng kiến qua di xuất thành lập thánh giáo toàn bộ quá trình, chúng ta không rõ ràng đồ vật, thứ chúng ta không biết, bọn hắn có lẽ biết cũng khó nói. Ở đây 13 người đều là gật đầu. Bọn hắn nguyên bản kỳ thật đều là nhân loại, đều là có quyền thế quý tộc, có thổ địa lãnh chúa, có trí lực học giả, hoặc là nổi danh quan chỉ huy quân sự, mỗi một người bọn hắn tại trở thành huyết tộc về sau, kỳ thật đều là trong bóng tối điều tra liên quan tới huyết tộc hết thảy. Liên quan tới tông giáo hết thảy, liên quan tới thần linh hết thảy, mà đạt được kết quả lại là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên dần dà, mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau hiện tại, bọn hắn thật cho rằng huyết tộc liền là nhân loại một cái á chủng. Mà đột nhiên xuất hiện một cái ngàn năm trước thánh giáo thánh đồ, có siêu phàm chi lực, cái này để bọn hắn bắt đầu hoài nghi huyết tộc lưu truyền tới nay lịch sử có phải là thật hay không thật, nói không chừng những cái kia đời thứ hai huyết tộc giấu giếm cái gì, nói không chừng nhân loại ngay từ đầu là thật có siêu phàm chi lực, mà lại cái này siêu phàm chi lực cũng là có thể kéo dài tuổi thọ, mà lại so huyết tộc hiệu quả càng phải tốt hơn nhiều, mà bị kiên kỵ đố kỵ đời thứ hai huyết tộc phá hủy. Sau đó che giấu hết thảy lịch sử vết tích cũng khó nói. Lúc này, liền có một huyết tộc hỏi hướng nhất già nua tên kia huyết tộc nói, đại nghị trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nhân loại tự hồ đang ngo ngoe muốn động, mà lại cái này thánh đồ tồn tại cũng tại trung tầng trong huyết tộc sinh ra oanh động to lớn, rất nhiều bởi vì tuổi thọ mà gia nhập của chúng ta người, thậm chí bắt đầu vùng trộm nghiên cứu cùng tìm kiếm lấy cái gì, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt à. Huyết tộc đế quốc sở dĩ tồn tại là bởi vì lực lượng tự có, đồng thời có trọn vẹn nghiêm mật. Phù hợp khoa học logic, mà lại tại không có siêu phàm thổ địa bên trên có thể hài hòa lý luận, mà thánh đồ tồn tại, đặc biệt là hắn ngàn năm thời gian yên nguyên tuổi trẻ sự thật, cái này tương đương với tại huyết tộc đế quốc tồn tại trên căn bản mở ra một khối nhỏ lỗ hổng đồng dạng, mặc dù không thấy được, nhưng xác thực tồn tại. Những người còn lại đều là trầm mặc. Tên này đại nghị trưởng liền trầm tư chỉ chốc lát nói, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ tên kia thánh đồ, hắn là hết thảy mấu chốt, đúng, Amer. Amer cũng là mấu chốt, hắn là như thế nào tìm tới tên này thánh đồ? Hắn là như thế nào phá vỡ cái gọi là phong ấn, cùng hắn đến cùng biết một thứ gì, đây đều là mấu chốt, về phần nhân loại. Thật không cần phải lo lắng, trừ phi dự định nhân loại văn minh diệt tuyệt, nếu không không ai dám thật đối với chúng ta làm cái gì. Hạch uy hiếp cũng không phải bọn hắn phát minh danh từ A. Như vậy, hiện tại là chúng ta 13 thị tộc phát lực thời điểm. Tìm tới thánh đồ, tìm tới Amer, tìm tới cái kia hết thảy bí mật, đồng thời. Chuẩn bị tỉnh lại đời thứ hai huyết tộc nghi thức. Cuối cùng. Tên này tổng nghị trưởng buông xuống hạ tầm mắt. Chỉ là nói khẽ, ở trong nước chiếu xạ ánh nắng, có thể khôi phục thành nhân loại, đây là huyết tộc cấm kỵ, mà. Các vị nhớ kỹ, nếu là thánh quan có thể kéo dài tuổi thọ, nếu là thật sự có thần linh, thật sự có thiên đường. Chúng ta nhưng vẫn luôn là thân ở huyết tộc lòng đang nhân loại anh hùng A, không phải sao? Chương 11, tự hành sụp đổ. Tại châu Phi nơi nào đó trong sa mạc, Ngô Minh cùng Amer đang nướng cháy đồ ăn, Amer ăn một miếng đùi dê, liền thỏa mãn mà nói. Quả nhiên a, Ngô Minh đại ca ngươi thật phi thường thích hợp làm đầu bếp a, dùng xâm nhập đến nano cấp lửa khống lực đến đồ nướng, hoặc là chế tác nano cấp kem ly cái gì, tuyệt đối là cấp thế giới đầu bếp nha. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một tay phất lên, chính là kem ly cùng đồ uống đều có ra, bày ở Amer bên cạnh, Ngô Minh rồi mới lên tiếng, ngươi còn không có nói cho ta, tại sao phải ta giả trang thánh đồ, muốn ta nói. Trực tiếp dựa vào ngươi thông minh trí lực. Tìm tới thủ đô của bọn hắn sao huyệt, ta đi qua mở một lần vô song chính là, cần gì phải phiền toái như vậy nha. Amer liền cầm lên kem ly ăn một miệng lớn, lại cắn một miệng lớn đùi dê thịt, lúc này mới cười nói, nếu là tại thí luyện không gian bên trong gặp được dạng này thế giới, cái kia biện pháp đơn giản nhất dĩ nhiên chính là Ngô Minh đại ca ngươi nói như vậy rồi, trực tiếp tìm tới đầu mục mở vô song, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, có loại người như ngươi hình đạn hạt nhân thực lực. Chỉ cần không thể áp chế cùng giết chết ngươi. Lại thế nào đế quốc đều sụp đổ, nhưng nơi này là thế giới của ta, ta yêu nơi này hết thảy, cho nên tự nhiên không thể làm như vậy. Ngô Minh vẫn là mặt mũi tràn đầy không hiểu, Amer liền để xuống đùi dê, nói nghiêm túc, ta cho lúc trước Ngô Minh đại ca giải thích huyết tộc đế quốc cường đại, một đám có thể sống ngàn năm, mà lại ngàn năm trước liền hoặc là lãnh chúa quý tộc, hoặc là đại thương nhân, đại học giả, danh tướng quan chỉ huy đám gia hỏa. Chỉ cần huyết tộc huyết thống không có hàng trí nhân tố, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể thành lập một cái quái vật khổng lồ, âm thầm khống chế lịch sử loài người tiến trình. Mà lại ta dám cam đoan, bọn hắn dự trữ chừng lấy hủy diệt nhân loại 10 lần đó là tất cả vũ khí hạt nhân, mà lại khoa học kỹ thuật lực lượng nói không chừng so với chúng ta còn cường đại hơn, loại tình huống này, ngươi chỉ cần đi mở vô song, lần một lần hai cũng liền thôi, chỉ cần vượt qua sự khoan dung của bọn họ cực hạn. Để bọn hắn cảm thấy mình không có đường sống, như vậy khả năng duy nhất chính là lôi kéo cái này thế giới cùng một chỗ tiến vào tận thế. Mà lại a, Amer bắt đầu cười hắc hắc nói, đem của ta thương nghiệp đế quốc, nghiên cứu đoàn đội, đại lượng căn cứ. Còn có của ta lực lượng vũ trang đều cơ hồ một mẻ hốt gọn, còn dọa đến ba ba mụ mụ của ta, còn để của ta các thân thuộc nơm nớp lo sợ, đem ta làm cho chật vật như vậy, vẻn vẹn chỉ là nhục thể hủy diệt, đây không phải quá tiện nghi những cái kia hấp huyết quỷ sao? Ta chẳng những muốn giết người, còn muốn tru tâm, ta muốn đem cái này thế giới hấp huyết quỷ nhổ tận gốc, mà lại muốn đem hắn đính tại lịch sử sỉ nhục trụ trên, mãi cho đến tương lai đều bị quất roi. Ngô Minh rùng mình một cái, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng là cái này cùng ta giả trang thánh đồ có quan hệ gì đâu? Mà lại cứ như vậy giả trang một lần liền tốt. A Mơ liền cười nói, lấy Ngô Minh đại ca trí thông minh. Ta thực tế là không có cách nào cho ngươi nói rõ chi tiết cái này một loạt biến hóa, tóm lại tin tưởng ta chính là, ta tự có sắp xếp. Ngô Minh phi thường muốn phản bác A Mơ, hắn đã có 1.800 điểm trí lực, mà suy nghĩ một chút những này ngày cũ trí phối giả khủng bố, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám nói nhiều, chỉ là thầm nói, đúng, dù sao nghe ngươi, mà chúng ta bây giờ chạy đến cái này sa mạc tới làm gì đâu. Những cái kia huyết tộc chẳng lẽ đều thích trốn ở nơi hoang vu không người ở a? A Mơ liền cười nói, làm sao có thể, nói là hấp huyết quỷ, mà bọn hắn trên cơ bản đều là từ nhân loại chuyển biến. Về phần có hay không hấp huyết quỷ cùng hấp huyết quỷ giao phối sinh hạ hài tử, cái này ta còn không có giải phẫu đến, cho nên không rõ ràng, mà dục vọng của bọn hắn, tư tưởng vân vân, cùng nhân loại không khác nhau nhiều lắm, cho nên bọn hắn cũng thích phồn hoa, cũng thích đô thị, cũng thích hiện đại khoa học kỹ thuật, thức ăn nhanh, mập trạch vui vẻ nước cái gì bọn hắn cũng thích, chỉ là bọn hắn đồng dạng thích uống máu người đồng dạng, loại tình huống này, bọn hắn làm sao lại chạy đến giả ngoại hoang vu ẩn cư đây? Phải biết, những này hấp huyết quỷ nhóm thế nhưng là danh xưng chính mình là tiến hóa. Tân tiến hơn nhân loại A. A Mơ mang theo dữ tợn cười, nụ cười này để Ngô Minh lại rùng mình một cái, hắn cảm thấy A Mơ nhất định là rất thù hận những này huyết tộc, đoán chừng cùng nhà của hắn bị hủy có quan hệ, lập tức hắn liền là những này huyết tộc mặc niệm, trong lúc nhất thời cái gì lời cũng không dám nói. A Mơ liền nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi nhất định cho rằng ta rất thù hận những này hấp huyết quỷ, là bởi vì nhà của ta bị hủy, đúng không? Không, cũng không phải là, mà là ta rất thù hận hết thảy không phải người chủng tộc, ngươi thật không cảm thấy bọn hắn hết sức buồn nôn sao? Hất lên nhân loại vỏ ngoài. Lại là một loại khác sinh vật, buồn nôn ghen, buồn nôn nhục thể, hết thảy không phải người chủng tộc đều hết sức buồn nôn, đây mới là ta ý tưởng chân thật a. Ngô Minh dùng một loại nhìn người điên mắt chỉ nhìn A Mơ, A Mơ chỉ là cười một tiếng, cũng không có nhiều hơn giải thích, hắn liền tiếp tục nói, ngươi không phải hỏi ta tại sao tới đến nơi đây sao? Một mảnh sa mạc bên trong, địa phương nào đều không vào đề, đúng không? Nếu là ngươi đối địa lý cùng lịch sử quen thuộc, vậy ngươi hẳn phải biết, vùng này là cổ Ai Cập thời đại, từng người gọi Tutankhun Pharaon lăng mộ di chỉ. Ách, Tutankhun cái gì? Ngô Minh hay là cái gì cũng không biết mà hỏi. A Mơ che một chút cái trán, nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ nói, đây là cổ Ai Cập một pharaon vương, của hắn lăng mộ tại thế kỷ trước bị đào móc đến, từ đó tìm được rất nhiều trân bảo, nhưng đó cũng không phải trọng điểm là đại bộ phận tiến vào hắn trong lăng mộ người, đều tuần tự chết oan chết uổng, từ đó về sau vẫn lưu truyền liên quan tới Tutankhun nguyền rủa sự tình, cũng có gọi là pharaon vương nguyền rủa. Là một cái phi thường cổ có sắc thái thần bí pharaon vương. Ta hiểu, ngươi là muốn dùng cái này pharaon vương thần bí đến bố cục a. Ngô Minh có chút giật mình đạo. A Mơ cười gật gật đầu, Ngô Minh lại hỏi, thế nhưng là chúng ta tại giả ngoại hoang vu a, quản chi là chúng ta chạy tới đào móc cái này cái gì pharaon lăng mộ, những cái kia huyết tộc lại làm sao có thể biết đâu. Cái này bức, không, cái này bố cục không có cách nào vãi a. A Mơ lại một lần che lấy đầu, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi biết địa cầu là sẽ tự quay à. Ngô Minh lập tức có chút nổi giận mà nói, ta thế nhưng là trí lực 1.800 năm nhân a. Đừng tưởng rằng ta là nhược trí, những này thường thức ta tự nhiên là hiểu a. A Mơ liền chỉ vào bầu trời nói, vậy ngươi hẳn phải biết, nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật đã là phi thường phát đạt. Một khi từng cái đại quốc cường quốc nhóm dự định muốn tìm một người lúc, bọn hắn sẽ dùng các loại biện pháp đến tìm kiếm người kia, nếu là việc quan hệ thế giới hủy diệt, vậy bọn hắn sử dụng biện pháp chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tỉ như các loại trên trời vệ tinh cái gì, vệ tinh quân sự A, mỗi 12 giờ quay tới một lần, tính toán thời gian. hướng lên cười một chút a, Ngô Minh đại ca. Ngô Minh vô ý thức trùng thiên trên nở nụ cười, sau đó hắn liền ngạc nhiên nhìn về phía A-mơ, A-mơ liền nói, có thể a, cười một chút liền có thể, hiện tại có thể đánh vệ tinh. Cái này nhưng so sánh đánh máy bay cao cấp hơn nhiều a. Ngô Minh không thể làm gì đứng dậy, hắn nhìn về phía trên bầu trời, dòng số liệu theo trong mắt của hắn toát ra, hắn liền thấy tại tầng khí quyển bên ngoài vệ tinh quân sự, lập tức Ngô Minh liền muốn đưa tay, A-mơ còn nói thêm, tốt nhất là dùng thánh quang cái gì, tóm lại lóa mắt vô cùng phương thức công kích, tốt nhất càng cảnh tượng hoành tráng càng tốt nha. Ngô Minh yên nguyên bất đắc dĩ, hắn đối với A-mơ là thật không có cách nào, lập tức liền trực tiếp đưa tay hướng lên giơ lên, tại tầng khí quyển bên ngoài liền trống rỗng xuất hiện mênh mông quang mang. Quang mang này phạm vi cực lớn, cơ hồ chiếm cứ địa cầu 1/8 đến 1/10 tầng khí quyển bầu trời, trong lúc nhất thời, bên này bán cầu tất cả mọi người nhìn thấy đen kịt trên bầu trời, xuất hiện vô cùng hào quang sáng chói, trong lúc nhất thời rất nhiều thành kính tín đồ đều quỳ xuống, bắt đầu các loại cầu nguyện. Mà ở trên trời vệ tinh quân sự, trực tiếp ngay tại quang mang này bên trong hòa tan, biến mất, không thấy nữa. Cùng lúc đó, tại toàn thế giới từng cái đại quốc trụ sở bí mật trung, một hồi náo loạn, tất cả tin tức cùng số liệu, hướng về toàn thế giới người có quyền thế nhất loại cùng huyết tộc nhóm gửi đi đi. Cái này, chính là thánh quang sao? Cái này là chân chính siêu phàm chi lực sao? Huyết tộc, tại cái này thánh quang xuống đến cùng tính là gì? Lúc trước huyết tộc thủy tổ, đến cùng là dùng cỡ nào bẩn thỉu biện pháp, mới phong ấn cường đại như vậy thánh đồ? Ai Cập, Pharaon, nguyền rủa, tranh thủ thời gian phái người tới. Nơi đó nhất định có cái gì siêu phàm chi lực. Tổ A, xin tha thứ lưng của chúng ta vứt bỏ, chúng ta chỉ là tìm không thấy ngài tồn tại chứng cứ. A Mơ cười hì hì đối với Ngô Minh nói ra, cái này không sai biệt lắm rồi, tiếp xuống mời Ngô Minh đại ca đem nơi này mặt đất đào móc ra một cái to lớn cái hố là được. Tiếp xuống, chúng ta đi tìm cái phong cảnh tươi đẹp địa phương chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi huyết tộc đế quốc tự hành sụp đổ liền tốt. Chương 12, không làm huyết tộc. Ban sơ huyết tộc từ đâu mà đến, cái này tại huyết tộc trong lịch sử đều không có rõ ràng ghi chép, tại huyết tộc các học giả cẩn thận nghiên cứu và chỉnh lý quy nạp về sau, đạt được duy nhất hữu dụng tin tức là, tại 5.000 năm trước Ai Cập, liền đã có huyết tộc tồn tại, mà lại khi đó huyết tộc liền đã ở nơi nào thu hoạch được địa vị tương đối cao cùng quyền thế, thậm chí còn cùng Pharaon Vương phát sinh qua chiến tranh, chỉ là chiến tranh kết quả tựa hồ cũng không tốt, mà Ai Cập Thái Dương. Thần tín ngưỡng, rất có thể chính là cổ Ai Cập người đối huyết tộc sợ hãi. Cái này vốn dĩ là công luận, mà theo thánh đồ xuất hiện, theo cái kia bao trùm địa cầu 1/8 đến 1/10 tầng khí quyển mặt ngoài thánh quang xuất hiện, đây hết thảy cũng bắt đầu trở nên khó bề phân biệt, huyết tộc khởi nguyên, trong truyền thuyết thần thoại lực lượng, cùng những cái kia bị thời gian mai táng chân thực, hiện tại hết thảy đều trở nên không chân thật. Có huyết tộc học giả cho rằng, cổ Ai Cập nhân loại, chỉ ít cổ Ai Cập quý tộc cùng tư tế, Pharaon nhóm, bọn hắn đoán chừng nắm giữ lấy siêu phàm chi lực, trên thực tế, cổ Ai Cập rất nhiều thứ đều lộ ra phi thường thần bí. Tràn ngập tông giáo, thần thoại, truyền thuyết nghi thức cảm giác, hiện tại cũng còn có thật nhiều người tin tưởng cổ Ai Cập tràn ngập siêu phàm chi lực, tràn ngập thần bí chi lực. Lúc đầu huyết tộc nhà khoa học cùng các học giả là không tin những này, bởi vì như thật có siêu phàm chi lực, cái kia không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Mặc dù là có rất nhiều nơi hay là bí ẩn chưa rõ, tỉ như Tutankhamun nguyền rủa loại hình, mà học giả và các nhà khoa học tin tưởng, cái này kỳ thật bất quá là một loại nào đó vi khuẩn dẫn đến, chỉ là bọn hắn không tìm được loại này vi khuẩn thôi. Mà theo thánh đồ xuất hiện, theo cái kia lực lượng kinh khủng hiện ra, bởi vì hắn xuất hiện chỗ vừa lúc chính là cổ Ai Cập Tutankhamun lăng mộ di chỉ, lại thêm phái ra nhân viên, ở nơi nào phát hiện một cái sâu đạt hơn 2.000 mét hố to. Tất cả huyết tộc học giả và các nhà khoa học đều là á khẩu không trả lời được, rốt cuộc không ai nói cổ Ai Cập toàn bộ đều phù hợp khoa học. Huyết tộc 13 thị tộc là huyết tộc trong đế quốc có thế lực nhất 13 cái huyết tộc tập đoàn, tại thánh đồ Ai Cập sự kiện phát sinh ngày thứ hai, hắn bên trong một cái thị tộc gia tộc trong tổng bộ. Mấy huyết tộc học giả cùng nhà khoa học, riêng phần mình cầm văn kiện thật dày, hướng về một huyết tộc lão nhân báo cáo. Theo của chúng ta trong tính toán có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là lần này thánh quang sự kiện, nếu là đem những này chỉ chuyển hóa thành nhiệt năng, hắn uy năng đủ để vượt qua vũ khí hạt nhân, mà lại không có bất kỳ cái gì chất môi giới trực tiếp sinh ra, cái này hoàn toàn không phù hợp định luật bảo toàn, cho nên chúng ta cho rằng là ảo giác khả năng cực lớn, bất quá theo dụng cụ kiểm trắc đến xem. Một nhà khoa học lời nói ấp a ấp úng đạo. Lão nhân nhíu mày, không nhịn được nói, nói điểm chính, rốt cuộc là ý gì? Tên này nhà khoa học giật nảy mình, lập tức vội vàng nói, chúng ta hoài nghi, tên này thánh đồ rất có thể ủng sẽ vượt qua khoa chúng ta kỷ chí ít 200 năm, đó là tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí tạo vật, không phải không có khả năng đạt tới điểm này. Hừ, khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Lão nhân có chút phẫn nộ, hắn đứng lên tả hữu đi xuống, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, tại 200-300 năm trước, các ngươi dạng này người luôn mồm đều là thần bí, thần tích, truyền thuyết. 200-300 năm sau hiện tại, các ngươi những người này lại là luôn mồm khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật. Đến cùng là các ngươi tiến bộ đâu? Hay là các ngươi lùi bước đâu? Rõ ràng như vậy siêu phàm thần tích, tại trong miệng các ngươi liền biến thành tiến bộ khoa học kỹ thuật bao nhiêu năm, tiến bộ bao nhiêu năm có thể để một cái người tiện tay vung lên liền đầy trời thánh quang. Lăn xuống đi. Tên này nhà khoa học lập tức kinh sợ thoát đi nơi này, mà còn lại học giả và các nhà khoa học trên mặt đều là sợ hãi, lão nhân lại nhìn về phía một học giả, người học giả này vội vàng giơ quyển trục nói, chúng ta tại đỏ thẩm chi tháp bên trong phát hiện cái này. Khả năng này cùng cổ Ai Cập thần bí có quan hệ. Lão nhân khẽ gật đầu, người học giả này lập tức nói ra, phần này quyển trục miêu tả lúc ấy cổ Ai Cập một chút phong mạo ân tình. Chúng ta ở trong đó phát hiện một đoạn như vậy lời nói, hy vọng có thể đối đại nhân hữu dụng, đoạn văn này là tại thần tinh dâng lên chỗ, có huyết tinh lan tràn, thái dương thần dòng dõi mệnh lệnh quang mang giáng lâm nhân gian, rửa sạch cái này máu tanh, mà huyết tinh xâm nhập lòng người, không cách nào khu trừ, thế là thái dương thần dòng dõi phụng mệnh tu kiến. Thần chi lăng mộ, mà đối đãi tương lai quang mang thế khi còn yếu. Thái dương thần dòng dõi có thể phục sinh trở về. Lão trong lòng người khẽ động, liền nói, giải thích một chút, có ý tứ gì? Học giả lập tức nói ra, một đoạn này lời nói, chúng ta nguyên bản từng đã tìm được qua, ngay lúc đó giải thích là, đây là cổ Ai Cập đối ngoại chiến tranh miêu tả, cũng là đối pharaoh vương, cũng chính là thái dương thần dòng dõi thổi phồng, đồng thời, đem kiến tạo lớn kim tự tháp thuyết pháp thần thánh hóa cùng hợp pháp hóa, như thế mới có thể mộng bức phía dưới dân chúng cùng lớn nhỏ quý tộc, để bọn hắn xuất tiền xuất lực. Đây là nguyên bản giải thích. Mà hiện tại khác biệt, chúng ta cho rằng, đoạn văn này rất có thể là miêu tả cổ Ai Cập cùng chúng ta huyết tộc tối cổ chi chiến, tại cái kia cuộc chiến tranh trung, chúng ta huyết tộc bởi vì tích lũy không đủ, có lẽ cũng bởi vì cổ Ai Cập, đặc biệt là pharaoh vương cùng tư tế có siêu phàm chi lực, chúng ta huyết tộc chiến bại, mà chúng ta huyết tộc cũng không có toàn diệt, như vậy ẩn núp xuống dưới. Sau đó pharaoh vương cùng các tế tự phát hiện điểm này, mà bọn hắn không có cách nào tìm ra chúng ta huyết tộc đến, đoán chừng khi đó chúng ta huyết tộc cũng là có siêu phàm chi lực, không phải không cách nào nói rõ loại này ẩn núp cùng ẩn tàng. Loại tình huống này, pharaoh vương cùng các tế tự quyết định kiến tạo lớn kim tự tháp, bây giờ nghĩ lại, lớn kim tự tháp rất có thể cũng không phải là đơn thuần lăng mộ, rất có thể có một loại nào đó siêu phàm chi lực, mà lại pharaoh vương cùng tế ti của bọn họ rất có thể thật có thể từ đó phục sinh, mà về sau không biết chuyện gì xảy ra. Cổ Ai Cập chung quy là bị kết thúc, ta hoài nghi. Ta hoài nghi. Lão nhân nhíu mày một cái nói, có lời nói, không muốn ấp a ấp úng. Học giả liền cắn răng nói, ta hoài nghi, là ẩn núp huyết tộc nhóm, dùng một ít hèn hạ cùng âm mưu, đem cổ Ai Cập vương triều cho chôn vùi. Cho nên, lão nhân lại là hào không thấy lạ, nói thẳng, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Nếu là cổ Ai Cập thật sự có thánh quang chi lực, thật sự có siêu phàm chi lực, như vậy khả năng này thật đúng là không nhỏ, quá khứ trong lịch sử, chúng ta huyết tộc lại không phải là không có từng làm như thế, âm mưu tính toán, hèn hạ cái gì, chẳng lẽ nói còn thiếu. Nói đến đây, lão nhân đứng lên, tả hữu đi bỗng nhúc nhích nói, mà lại ta hoài nghi, mốt sờ rất có thể chính là nắm giữ thánh quan chi lực siêu phàm giả, đang nhìn cổ Ai Cập đã không cách nào tránh khỏi muốn bị hủy diệt lúc, mang theo chọn lựa ra không phải huyết tộc. Cùng mang theo thánh quan bí mật, hoặc là phụng lấy thần mệnh lệnh mà rời đi Ai Cập, vừa nói như vậy, cũng là nói thông được. Mấy cái học giả nhìn lẫn nhau, trên thực tế, cái này cũng là bọn hắn bên trong một cái suy đoán, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nói ra thôi. Lập tức, lão giả tiếp tục nghe những học giả này cùng nhà khoa học các loại ngôn luận, phỏng đoán, suy đoán, mà trong lòng hắn, sớm cũng đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Cái này thánh đồ lực lượng là không thể ngăn cản, mà lại là thánh đồ, đối huyết tộc tuyệt sẽ không khoan dung, cầm toàn thế giới đe dọa hạt nhân đi uy hiếp. Hiệu quả hiện tại là không biết, mà lại đáng sợ nhất chính là, thánh quang tồn tại thần thoại, siêu phàm tồn tại, như vậy. Thần linh đâu? Đời thứ hai huyết tộc nhóm A, xác thực, tại thánh đồ xuất hiện trước, chúng ta tất cả huyết tộc đều phải giữ gìn của các ngươi quyền quý quyền uy, bởi vì giữ gìn các ngươi, chẳng khác nào giữ gìn chính chúng ta, mà bây giờ lại khác biệt, các ngươi. Nếu là không thể cho chúng ta một cái hài lòng đáp án, đem năm đó các ngươi làm những bí mật kia nói hết ra, thậm chí đem huyết tộc siêu phàm chi lực đều chia sẻ ra, lần này. Ta không làm huyết tộc. Chuyện giống vậy phát sinh ở 13 thị tộc các nơi. Không riêng gì 13 tên tộc trưởng, tại bọn hắn phía dưới các cái quý tộc, các cái thế lực thủ lĩnh, bọn hắn đều đang làm lấy các loại chuẩn bị cùng dự định, mà trừ nhất cấp tiến huyết tộc bên ngoài, còn lại huyết tộc đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra, ta không làm huyết tộc, ta muốn biến trở về nhân loại ý nghĩ. Mà bây giờ mấu chốt có hai cái. Đời thứ hai huyết tộc. Thánh đồ. Tất cả mọi người đang đợi, tất cả mọi người đang tìm, mà hết thảy, đều dựa theo Amer kế hoạch cùng ý nghĩ tại tiếp tục thúc đẩy, như hắn lời nói, giết người, lại tru tâm,